Ta không thể khiến đạo dung thân thể, không thể khiến thân tùy pháp động, nhưng ta có tốc thần quyết này, trong nháy mắt xuất ra 98 loại thần thông, đánh một trận với thiên tôn. Cách chương.